Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 771, chương 767 cùng nhau tới làm sự tình sao? 11. Vừa mới trên giường nữ sinh diện mạo giống ai? Yêu cầu ta đi nói rõ sao? Nhan Thế Lương, ngươi chính là một cái người nhát gan. Trong lòng tư tưởng xấu xa, căn bản không thể gặp quang. Nói ra đi sợ là cái thiên đại chê cười đi. Nếu nói cho người khác, ngươi đường đường nhan ra đại thiếu. Thế nhưng thích, Cấm Nguyệt trên mặt cười nhạo càng thêm rõ ràng. Nếu hiện tại đã như vậy, như vậy nàng cũng không hao phí tâm tư đi ngụy trang cái gì. Nhan Thế Lương làm nàng xấu mặt, nàng muốn cho hắn càng xấu mặt, thậm chí là so mang theo Nhan Bạch cùng nhau. Hai người thanh danh ở kinh thành mùi hôi đến bất kham. Mà nàng Cấm Nguyệt chỉ là người bị hại, vô tội người bị hại, đang ở Cấm Nguyệt chuẩn bị nói ra Nhan Bạch tên thời điểm. Nói Nhan Thế Lương trong lòng dơ bẩn tư tưởng chính là thích chính mình muội muội Nhan Bạch. Một cái không thể gặp quang, nói ra nên làm người cười nhạo bí mật bang. Nhan Thế Lương nghe được Cấm Nguyệt những lời này sao? Trên mặt mang theo vài phần hoảng loạn, cũng bất chấp tự hỏi. Không thể, hắn tuyệt đối không cho phép bị người khác biết chuyện này. Đây là hắn bí mật, không dám đối người khác nói bí mật, không thể đủ làm Nhan Bạch biết. Càng không thể đủ làm Nhan Bạch liên lụy ở bên trong. Nếu không kinh thành người không biết sẽ như thế nào đối đãi Nhan Bạch, hắn động tác so đầu còn nhanh. Trực tiếp tiến lên một cái tát phiến ở Cấm Nguyệt khuôn mặt thượng. Đem Cấm Nguyệt cấp đánh phát ngốc, bởi vì là phi thường khẩn trương dưới tình huống phiến bàn tay. Nhan Thế Lương căn bản không có lực chú ý nói. Sức lực cực đại. Trực tiếp đem Cấm Nguyệt bên trái gương mặt cấp vỗ sưng vù lên. Khóe miệng đều tràn ra một tia tơ máu. Tóc cũng bị đánh tan. Hỗn độn bất kham. Giống như là cái phi đầu tán phát kẻ điên. Cấm Nguyệt trầm mặc xuống dưới. Hoặc là nói nàng đầu ong ong kêu. Cảm thấy thế giới trời đất quay cuồng. Căn bản không thể tin được đã xảy ra cái gì. Nàng bị Nhan Thế Lương cấp đánh. Hơn nữa là làm trò nhiều người như vậy mặt. Phảng phất là nói cho mọi người nàng Cấm Nguyệt có bao nhiêu châm chọc. Lúc trước Nhan Thế Lương như vậy sủng ái nàng, làm bao nhiêu người hâm mộ. Như vậy hiện tại thấy nàng cái dạng này, liền sẽ bị bao nhiêu người cấp trào phúng chế giễu. Ngươi, ngươi đánh ta. Cấm Nguyệt bụng mặt bàng, cảm giác chính mình nửa bên mặt bàng đều chết lặng. Nàng trợn to hai tròng mắt nhìn Nhan Thế Lương, thanh âm đều đánh run, nàng từ nhỏ đến lớn trước nay đều là nhận hết tất cả sủng ái. Mỗi người đều đối nàng che chở đến cực điểm. Nàng là bị phủng ở lòng bàn tay chân bảo. Chính là, hôm nay, Cấm Nguyệt, ngươi nháo đủ rồi không có. Nhan Thế Lương còn lại là lạnh lùng nhìn Cấm Nguyệt. Một bàn tay tiến lên bắt lấy Cấm Nguyệt. Hiện tại bên ngoài vây xem người đã càng ngày càng nhiều. Còn như vậy đi xuống. Hắn liền xong rồi, Cấm Nguyệt là nữ sinh, căn bản không có lực lượng phản kháng, chỉ có thể bị Nhan Thế Lương cấp lôi kéo đi ra ngoài, chu vi xem người cũng đã nhìn ra trong phòng. Vai chính đến tột cùng là ai? Bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, thanh âm không có cố tình áp chế, thực mau truyền lại tới rồi Cấm Nguyệt lỗ tai chung, ai? Các ngươi xem, này không phải Cấm gia thiên kim, Cấm Nguyệt sao? Ta nhớ rõ trước đó vài ngày nàng gả cho Nhan gia kia nhưng kêu một cái phong cảnh. Chậc chậc chậc, tại sao lại như vậy? Cũng không phải là sao. Lúc trước Nhan Thế Lương đối nàng kia chính là sủng đến tận xương tủy. Làm chúng ta hâm mộ không thôi đâu. Không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng thấy được một cái hiện trường bản bắt gian trên giường. Chậc chậc chậc, các ngươi thế nhưng không biết. Kết hôn cùng ngày Cấm Nguyệt đã bị tân lang cấp vứt bỏ đâu. Phỏng chừng trước kia a cũng không biết dùng cái gì phương pháp uy hiếp Nhan thiếu cưới nàng đi. Hết chương.